Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Bạo binh cùng công thành. Đường Hồng Chí suy nghĩ một chút, chỉ đốt sáng lên hãm trận tinh nhuệ cùng cung kỵ binh. Thắp sáng cung kỵ binh rất dễ hiểu, dĩ nhiên là vì đền bù lúc này chính mình lực lượng kỵ binh thiếu sót. Vừa mới nếu là có đủ kỵ binh, những thanh quân đó kỵ binh cũng rất có thể bị lưu lại. Đường Hồng Chí bây giờ không có dư thừa vận mệnh tiền xây dựng đại quy mô kỵ binh tập quân. Cho nên trước thắp sáng là dầu cao vạn kim một loại cung kỵ binh. Thắp sáng hãm trận tinh nhuệ là vì tiếp theo công thành. Trước cuộc chiến đấu kia Đường Hồng Chí mặc dù lấy được toàn thắng, nhưng trò chơi binh lính chiến tổn cũng không thấp. Hương dụng áo giáp vũ khí thậm chí còn sức chiến đấu chung quy là quá yếu. Dù là có hàng định mắc trị số tinh thần chống đỡ, tổn thất cũng tương đối kinh khủng. 1.000 tên hương dũng cuối cùng chỉ còn lại tới 333 cái còn có thể tiếp tục tác chiến. 500 tên thần xạ thủ ở lúc ban đầu pháo kích xuống cũng hao tổn gần 100 người, chỉ còn lại 402 người. Nói cách khác, trận này chiến dịch đánh xuống, Đường Hồng Chí tổn thất hơn 700 trò chơi binh lính. Về phần xài lang người, là chỉ còn lại chưa đủ 1/3 số lượng. Xài lang người thương binh đều bị Đường Hồng Chí người cho một cái thống khoái. Vô luận bọn họ có nguyện ý hay không tiếp nhận loại này, ban cho tên họ, Đường Hồng Chí chủng tộc, nhân tộc thành trì, thời đại đồ sắt có thể chiêu mộ, hương dũng, đao thuẫn binh, cung tiễn thủ, cánh tay trương nỗ binh, trường thương binh, thần xạ thủ, công thành khí giới binh, hãm trận tinh nhuệ, cung kỵ binh đợi thắp sáng binh chủng, phương trận giáp sĩ, thuẫn chiến duệ sĩ, công kích thương kỵ binh, giáp trang trọng kỵ lực lượng, 5 bén nhảy, 5 thể chất, 6 tinh thần, 5 cảm giác, 5 thiên phú, vận mệnh sứ đồ, không cần thanh toán bất kỳ quân lương cùng tân thiếp, chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ, thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành, kim trung cháo, thiên truy bách luyện đại thành, lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân, kim trung cháo vận mệnh tiền, 30 phẩm giai, 2 cấp sơ kỳ trạng thái, khỏe mạnh anh hùng đơn vị, vô trò chơi binh lính, 333 tên hương dũng, 402 tên thần xạ thủ, 500 tên công thành khí giới binh. Chú thích: lật đổ cái thế giới này cố hữu trật tự là ngươi sứ mệnh. Không cần để ý trò chơi binh lính chết, bọn họ chẳng qua là ngươi dùng để chinh phục công cụ. Chiêu mộ 1.000 tên cung kỵ binh, 1.000 tên thần xạ thủ, 1.000 tên hãm trận tinh nhuệ. Đường Hồng Chí ở cá nhân bảng bên trên dụng ý niệm hạ chỉ thị. Vừa mới thần xạ thủ uy lực Đường Hồng Chí rất là yêu thích. Đồ chơi này so với phía đối diện chim thương binh còn nhiêu bê. Không chỉ bắn xa hơn, chính xác cũng không kém chút nào. Không có cung tiễn thủ ném bắn lúc phiêu hốt cảm giác. Duy nhất không chân chính là thần xạ thủ sử dụng đều là nhẹ mũi tên. Dù là dùng đều là người thường kéo đều kéo bất động cứng rắn thạch bộ cung. Đối với mặc thiết giáp kỳ nhân binh sĩ lực sát thương vẫn chưa đủ. Cũng không phải nói thần xạ thủ không có trọng tiến. Bọn họ mùi tên bổ sung Đường Hồng Chí có thể trực tiếp hướng trong thành xin. Tự nhiên có đặc biệt phá giáp trọng tiến. Nhưng mà, trọng tiến hữu hiệu xạ trình chỉ có súng bắn chim một nửa. Ở phổ biến trang bị súng bắn chim thanh quân trước mặt không thực dụng. Đường Hồng Chí thỉnh thoảng cũng sẽ ảo tưởng đối diện thanh quân nếu là cũng chỉ mặc hoa lệ cận đại. Quân phục tốt biết bao nhiêu. Như vậy bộ đội mới là thần xạ thủ tốt nhất săn thú mục tiêu. Nhẹ tên bắn không mặc thiết giáp. Trọng tiến xạ trình không bằng súng kíp. cái này hoặc giả chính là súng kíp toàn diện thay thế cung tên khác một nguyên nhân quan trọng. Ngay cả Đường Hồng Chí trong tay thần xạ thủ đều không cách nào đền bù loại thiếu sót này. Huống chi là phổ thông cung tiễn thủ. Về phần huấn luyện thành vốn cái gì, ngược lại không phải là tuyệt đối nhân tố. Huấn luyện thành vốn cao hơn nữa, chẳng lẽ không thể cất giữ một nhánh cung tiễn thủ làm lính đặc biệt sử dụng sao? Nói trắng ra là, hay lại là cung tiễn thủ ở trên chiến trường tác chiến hiệu suất không bằng hỏa thương thủ. Quân đội binh lính khinh giáp biến hóa cũng là ở cung tên hoàn toàn thối lui ra mới thực hiện. Bất quá này không có nghĩa là cung tiễn thủ có thể lần nữa phục xuất. Bởi vì quân đội người mặc bố phục thời đại đã bắt đầu cách mạng công nghiệp. Sắt thép sản lượng không phải là cách mạng công nghiệp trước có thể so sánh. Muốn rèn đúc ra một nhóm phòng mũi tên khôi giáp cũng không khó khăn. Nếu như có suy nghĩ không dễ xài địch nhân nhất định phải cất giữ cung tiễn thủ. Ghê gớm ăn bài bên trên một nhóm mặc thiết giáp hỏa thương binh ngược một lần đối thủ. Mình có thể đánh chết địch nhân. Địch nhân lại bắn không mặc chính mình. Loại chiến đấu này rất dễ dàng để cho người tuyệt vọng. Đây chính là cung tên ở công nghiệp thời đại bị toàn diện đào thải nguyên nhân căn bản. Giống như huấn luyện gì giá vốn chu kỳ A loại, chẳng qua chỉ là thêm điều kiện thôi. Cuối cùng kỳ nguyên nhân hay lại là vũ khí bản thân vấn đề. Bất quá Đường Hồng Chí trước phát hiện thanh quân súng bắn chim tay phần lớn cũng không có khoác giáp, đến mức bị thần xạ thủ bắn rối tinh rối mù. Cho nên, Đường Hồng Chí vẫn là đem thần xạ thủ kích thước khuếch trương một phen. Dù sao, ở Đường Hồng Chí trong mắt, Thanh Quốc cũng không phải là một cái công nghiệp thời đại cường quốc. Sắt thép sản lượng còn chưa đủ để lấy đại quy mô cho binh lính khoác giáp. Cho nên, thần xạ thủ tác dụng vẫn có. Những thứ kia khoác giáp kỳ binh, ghê gớm cho còn lại binh chủng giải quyết là được. Chỉ cần lực đạo dùng đúng rồi địa phương, dù là khoác thiết giáp như thế sẽ bị trường mâu chọc ra một cái lỗ thủng. 3.000 đại quân trống rỗng xuất hiện, đem vừa mới biết mình bị Đường Hồng Chí đùa bỡn xài lang người lửa giận trong lòng bị trong nháy. Mắt làm tắt đi, đối với thói quen rừng rậm pháp tắc xài lang người mà nói. Đối mặt có thể dễ dàng tàn sát chính mình Đường Hồng Chí. Chút nào sinh không nổi lòng phản kháng. Vì vậy, đám này xài lang người lần nữa bi thảm bị cử đi rồi tiền tuyến. Phía sau bọn họ đồng dạng là áp trận thần xạ thủ. Lần này, xài lang nhân vũ khí khá hơn một chút. Bởi vì bọn họ từ chiến trường trên thi thể mò tới rất nhiều phá đồng lạn thiết. Cho dù là phá đồng lạn thiết, cũng so với côn gỗ cường a. Những thứ này xài lang người đẩy 10 chiếc vân thê kêu khẩu hiệu lần nữa để gần nhã thành tường. Xài lang người phía sau chính là áp trận thần xạ thủ. Lui về phía sau nữa là đã chuẩn bị ổn thỏa công thành khí giới binh. Bọn họ sẽ ở Đường Hồng Chí tiếp theo trong mệnh lệnh. Đẩy công thành tháp lầu cùng còn lại vân thê tấn công. Xài lang người đẩy đưa công thành vân thê đến gần sau. Lập tức bị đầu tường hỏa pháo đánh. Vì làm hết sức sát thương địch nhân, nhã thành pháo binh là chờ đến địch nhân đến gần sau. Trực tiếp bên trên bồ đào đạn đánh. Như vậy có thể ở nòng pháo quá nóng không cách nào sử dụng trước. Sát thương càng nhiều địch nhân. Về phần tát vải làm tướng quân, khi nhìn đến Hán quân đột nhiên nhiều hơn mấy ngàn nhân mã sau, liền từ đầu tường biến mất. Bởi vì tát vải làm tướng quân minh bạch, hắn đối mặt Hán quân thống soái không phải là một người bình thường. Tát Đậu thành binh tin đồn ở Thanh Đế nước, nhưng là mọi người đều biết. Chẳng qua là, tát vải làm tướng quân minh bạch, chính hắn muốn chạy dễ dàng. Trong tòa thành này kỳ nhân cũng rất khó thoát đi, bởi vì tát vải làm đã thấy Hán quân bên trong tản ra đi đại cổ cung kỵ binh. Cung kỵ binh đều là khinh giáp bộ đội, trên người mang nặng cực thấp, chủ yếu phụ trách tập kích bất ngờ quấy rầy thám báo các loại công việc. Một khi nhã kỳ nhân rời đi thành trì, ở hoang dã trung tướng sẽ bị cung kỵ binh đuổi giết hầu như không còn. Cho nên, Tát Vải làm tướng quân không có hạ lệnh rút lui. Trong mắt hắn, kỳ nhân tử Thủ Nhã còn có một chút hy vọng sống. Thành phiến bồ đào đạn đem xài lang người một tầng quét ngã. Sau đó xài lang người bắt đầu vứt bỏ công thành Vân Thê về phía sau chạy trốn. Sau đó lại bị áp trận thần xạ thủ bắn chết một mảng lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.